Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, quét ngang giả đế. Ha ha, ta Thanh Lâm Đại Đế, cường hoành khôn cùng, Thanh Lâm Đại Đế, quét ngang thiên hạ, bảy đại tinh thần, như là con sâu cái kiến. Sát, giết lượt bảy đại tinh thần hết thảy tạp trùng. Giết chết bảy đại tinh thần hết thảy chó chết. Sau một lát, dung trời hưng phấn gào rú. Theo đông thắng tinh tu sĩ trong miệng truyền ra. Theo bảy đại tinh thần hàng lâm bắt đầu. Bọn hắn vẫn chờ mong Thanh Lâm Đại Đế. Quả thật không có lại để cho bọn hắn thất vọng. Vừa xuất hiện là được trực tiếp tàn sát bảy đại tinh thần. Trọn vẹn ba gã thực đế. Trước kia những này đông thắng tinh tu sĩ chứng kiến yêu thiên không ngừng đánh chết bảy đại tinh thần giả đế, trong nội tâm đối với yêu thiên còn phi thường kính ngưỡng, nhưng giờ này khắc này cùng Thanh Lâm so sánh với yêu thiên giết chết chi nhân, hoàn toàn tựu là mưa bụi. Yêu viên đồng dạng là tại lúc này thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Một kiếp thực đế cùng hai kiếp thực đế cũng là mà thôi. Có thể động phiên, đây chính là trọn vẹn sáu kiếp chân đế a hát. Thanh Lâm thực lực, đến cùng cường đã đến hạng gì tình trạng. Muốn chỉ chốc lát, yêu thiên gặp Thanh Lâm hướng chính mình xem ra. Lập tức không nói hai lời, lại hướng phía một gã giả đế mà đi. Cho tới bây giờ, yêu thiên đã đánh chết sáu gã giả đế. Trong lòng của hắn cảm thấy, coi như là xem tại đây sáu gã giả đế trên mặt mũi, Thanh Lâm cũng sẽ không biết sẽ tìm chính mình phiền toái a. Hừ, ta đã như vậy rộng lượng rồi, hắn chắc chắn sẽ không nhỏ mọn như vậy. Yêu thiên trong nội tâm hừ một tiếng, lại chẳng biết tại sao, lại là bang bang cuồng nhảy dựng lên. Ta tự thảo rồi, tên hỗn đản này. Làm sao lại mạnh như vậy a hát? Hắn hay là người sao? Hay là người sao? Quả thực chính là hắn mẹ nó một cái đồ biến thái. Biến thái, yêu thiên đều muốn khóc. Hắn lần lượt tìm kiếm Thanh Lâm, lần lượt bị Thanh Lâm đánh bại. Ngày nay, đã đạt đến hai kiếp thực đế thực lực. Nguyên lai tưởng rằng Thanh Lâm tốc độ tu luyện mau nữa. Cũng nhanh không đến loại tình trạng này a. Dù sao mình thế nhưng mà đã lấy được truyền thừa. Hơn nữa dùng loại này thôn phệ phương pháp. Đến bảo tăng tu vi của mình. Thế nhưng mà Thanh Lâm. Hắn làm sao lại khủng bố như vậy. Ta yêu thiên thề. Cuộc đời này nếu sẽ tìm cái này tên sát tinh phiền toái. Tự con mẹ nó một đầu đâm chết được. Yêu thiên trong nội tâm gào rú. Thanh Lâm tự nhiên sẽ không biết được hắn ý nghĩ trong lòng. Mà là đang giờ phút này, ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái kia cực lớn điểm tích lũy bảng. Đánh chết một gã một kiếp thực đế, một gã sáu kiếp chân đế, một gã hai kiếp thực đế, cùng với cái kia pháp thản bọn người. Thanh Lâm điểm tích lũy đã trọn vẹn đạt đến 812 vạn, nhưng là cái này 812 vạn điểm tích lũy cũng không phải là vỗ vào đệ nhất danh. Mà là gần kề đệ bốn tên mà thôi. Đệ nhất danh là Quý Uyển Linh, 938 vạn. Đệ nhị danh là Thanh Ngưng, 886 vạn. Đệ tam danh là Hồn Kiếm, 884 vạn. Đệ tứ danh tựu là Thanh Lâm rồi, 812 vạn. Nhìn qua những này quen thuộc danh tự, Thanh Lâm cái kia lạnh như băng trên mặt. Không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hai nữ nhân này cũng thật sự là có thể giết a hát. Thanh Lâm cười lắc đầu. Bất quá giờ này khắc này. Mặc kệ trước kia có hay không ân oán. Tóm lại tại Thanh Lâm trong nội tâm. Càng là đánh chết bảy đại tinh thần tu sĩ nhiều người. Thanh Lâm đối với bọn họ hảo cảm liền càng nhiều. Cái này điểm tích lũy bảng. Chỉ là bắt đầu mà thôi. Đông thắng tinh những cái kia đại tông môn nội tình, thế nhưng mà cũng còn không có ra tay. Thanh Lâm thì thào, hắn nhớ tới Thương Hàn Tông chính giữa cái kia tên áo gai lão giả. như loại người này, chỉ sợ tại Bổ Thiên Các, tại U Minh Tông, tại Dược Thần Tông chính giữa, cũng có thể đều tồn tại, nếu là bọn họ ra tay. Cái này đệ nhất cùng thứ hai, tuyệt đối không phải là Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng, thậm chí tự ngay cả mình, đều không nhất định có thể sắp xếp đến đệ tứ danh. Đương nhiên, Thanh Lâm nếu là sắp xếp không đến đệ tứ danh, cũng không thể nói hắn tu vi không đủ, chỉ có thể nói hắn đoạt không đến người. Bởi vì trước đó, Thanh Lâm một mực đều tại diễn biến kiến mộc pháp tắc. Không biết ta giờ phút này thực lực, có phải hay không cái kia áo gai lão giả đối thủ? Thanh Lâm trong nội tâm nghĩ đến, chợt lắc đầu, điểm ấy tu vi tăng lên, chẳng qua là sơ kỳ mà thôi. Đãi trận chiến này qua đi, cái kia áo gai lão giả, tất nhiên sẽ không là đối thủ của mình. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm cước bộ bước ra, thẳng đến cái kia còn lại bốn gã bảy đại tinh thần giả đế mà đi. Dầm dầm, đối với cái này những người này trên mặt hoảng sợ, Thanh Lâm căn bản là phảng phất nếu không có chứng kiến. Hai tay đánh ra, lập tức có hai gã giả đế, thảm đã bị chết ở tại Thanh Lâm trong tay. Đối với Thanh Lâm mà nói, giả đế, thật sự như là con sâu cái kiến. Soạt, đại đế lục thôn phệ phía dưới, Thanh Lâm sau lưng xích dương lại lần nữa gia tăng. Tuy nhiên là hai gã bốn kiếp giả đế, nhưng cũng không có lại để cho Thanh Lâm xích dương gia tăng bao nhiêu. Hai cái cộng lại, cũng không quá đáng là tám bánh mà thôi. Thanh Lâm xích dương đã đạt đến 323 luân phiên, còn kém 27 luân phiên là được đạt tới 350 luân phiên, đột phá bốn kiếp chân đế. 1000 luân phiên thời điểm là được xích vân phiên hải nữa à? Không biết chính thức xích vân phiên hải thời điểm, thân thể của ta tu vi sẽ đạt tới hạng gì trình độ? Nghĩ đến đây, Thanh Lâm mình cũng có chút chờ mong. Đế thần tộc thân thể, một cái bảy cái giai đoạn, mà hôm nay chính mình liền giai đoạn thứ nhất, cũng chỉ là liền một nửa đều không có đạt tới. Trầm mặc một lát, Thanh Lâm lại là bàn tay lớn chém ra, chụp vào còn lại hai cái giả đế một trong. Cái này hai cái giả đế, một cái là ngũ kiếp giả đế, một cái là tám kiếp giả đế. Thanh Lâm giết là được cái này tám kiếp giả đế. Oanh, hư không chấn động, như có thể sợ phong bạo quét ngang mà đến. Cái kia tám kiếp giả đế trong nội tâm tuyệt vọng, càng là nghiến răng nghiến lợi. Hắn một lúc mới bắt đầu, hoàn toàn khả dĩ vượt qua đế kiếp, trở thành một kiếp thực đế. Nhưng là, người này lại lựa chọn trở thành giả đế, bởi vì đầu tiên trở thành giả đế, tu vi tăng lên sẽ nhanh hơn. Đến cửu kiếp giả đế thời điểm, khả dĩ một lần hành động phía dưới, trực tiếp trùng kích cửu kiếp thực đế. Nếu có thể phóng ra một bước kia, vô luận là tại Đông Thắng Tinh hay là tại bảy đại tinh thần, chỉ cần là một cấp bản đồ chính giữa, vậy hắn tự là cường hãn nhất tồn tại. Nguyên vốn định mượn nhờ lần này công kích Đông Thắng Tinh đạt được một ít công huân, cũng có thể bằng vào những này công huân đổi lấy bảy đại tinh thần tu luyện tài nguyên. Có thể hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, cái này gần kề trận chiến đầu tiên liền gặp Thanh Lâm khủng bố như thế tồn tại. Ta không thể chết được, không thể chết được. Cái này tám kiếp giả đế khuôn mặt dữ tợn, đúng là còn muốn ra tay công kích Thanh Lâm. Nhưng mà, hắn vừa mới ra tay, hắn công kích là được bị Thanh Lâm trực tiếp sụp đổ. Mà Thanh Lâm bàn tay lớn, càng là tại đây một cái chớp mắt, hung hăng chộp vào thân thể của hắn phía trên. Bành, một chảo này phía dưới, cái này tám kiếp giả đế thân thể lập tức nổ bung. Ta còn kém một kiếp, còn kém một kiếp là được trở thành cửu kiếp giả đế. Đến lúc đó liền có thể đưa tới thực đế thiên kiếp. Ngươi làm sao có thể giết được ta? Tám kiếp giả đế gào rú lên tiếng, trong nội tâm càng là tràn đầy vô hạn tiếc nuối cùng hối hận. Tiếc, nếu sớm biết như thế, hắn sẽ không tới Đông Thắng Tinh. Ngươi như an ổn đứng ở bảy đại tinh thần chính giữa, thực có khả năng trở thành cửu kiếp thực đế. Lạnh như băng lời nói truyền đến tám kiếp giả đế trong tai, làm hắn cái kia vô hạn hối hận tiếc càng thêm nồng đậm. Đáng tiếc, ngươi lựa chọn công kích Đông Thắng Tinh. Ngươi dám đến, liền muốn làm tốt bị đánh chết chuẩn bị. Oanh, chuyện đó rơi xuống lập tức. Cái này tám kiếp chân đế nguyên thần, mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng, triệt để biến mất tại ở giữa thiên địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.